tờ kinh số 10, tôi sẽ cầu nguyện để được hướng dẫn. Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời van xin về một đấng tối cao? Ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm với thân chết, với bệnh hiểm, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người? Cái trực giác sâu kín này đã đến từ đâu mà mỗi con người hay thú vật đều phải dùng đến những giờ phút hiểm nguy? Mắt chúng ta sẽ tự động chớp khi có một bàn tay đưa ngang, chân cẳng chúng ta sẽ tự động giật khi có ai gõ vào đầu gối. Đe dọa một người nào bằng cái hù bất chợt, miệng hắn sẽ tự động nói: "Trời ơi, cái trực giác tự động này từ đâu mà tới?" Dù tôi không phải là một con chiên hay một tín đồ rất quan đạo, tôi cũng nhận hiểu cái huyền nhiệm cao cả này của thiên nhiên. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, kể cả con người, đều chia chung các trực giác về sự cầu nguyện. Và lời nguyện cầu chỉ là một van xin lớn tiếng về một đấng tối cao. Khi thiên nhiên đã ban cho con lừa, con chim, con người khả năng và trực giác để cất cao lời van xin, thiên nhiên cũng đã dự trù là những lời van xin này đang được lắng nghe bởi một quyền lực cao lớn hơn mọi sinh vật và đủ quyền, sức để đáp ứng lời van xin đó. Từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, sẽ van xin, nhưng lời cầu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ mà van xin để được hướng dẫn. Tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện để tìm kiếm những vật chất từ hữu cho tôi. Tôi không xin là cho quanh tôi nhiều người hầu hạ, kẻ lo, từng miếng ăn thức uống. Tôi không xin những căn nhà tráng lệ với đầy đủ tiện nghi. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là lời nguyện cầu của tôi sẽ mang đến tiền bạc, tình yêu, danh vọng, chiến thắng, thành công hay hạnh phúc. Tôi chỉ xin cho có được sự hướng dẫn, cho tôi thấy được phương thức, đường lối để tạo dựng những thành quả, và như thế, lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn luôn được đáp ứng. Sự hướng dẫn mà tôi tìm kiếm có thể sẽ đến, hay có thể không đến, nhưng cả hai trường hợp tôi đều đã được trả lời. Nếu đứa bé xin cha nó một miếng bánh, mà không được, người cha cũng đã trả lời cho nó rồi. Lời cầu nguyện của tôi sẽ như sau: "Đấng tối cao, xin Ngài giúp đỡ con. Mỗi ngày con bước ra ngoài thế gian, con thấy rất cô đơn và yếu đuối. Không có sự hướng dẫn của Ngài, con sợ con sẽ lạc lối và xa dần những con đường cho con tìm hạnh phúc và thành công. Con không xin Ngài những bạc vàng châu báu hay những cơ hội nằm trong khả năng con. Con chỉ xin Ngài hướng dẫn cách thức để con gây dựng nên những khả năng, nắm lấy những cơ hội. Như Ngài đã dạy con sư tử cách thức săn mồi để sinh tồn bằng bản năng, xin dạy con cách thức sinh tồn và thịnh vượng trong tình yêu để con hãnh diện là con sư tử trên thương trường. Giúp cho con tìm được sự khiêm tốn bằng trở ngại và thất vọng, nhưng cũng giúp cho con thấy được cái huy hoàng của chiến thắng. Hãy trao cho con những công việc mà nhiều người đã không làm được, nhưng dạy con cách thức gạn lọc những kinh nghiệm thất bại của họ để con có thể thành công, thử thách con với những tai họa để tâm hồn con được rèn luyện, nhưng nhớ cho con cái can đảm để cười trước những lỗi lầm. Cho con sống đủ ngày tháng để con đạt đến mục tiêu, nhưng giúp con sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời con. Chỉ còn cách thức ăn nói để có được hiệu quả khi giao tiếp, nhưng dạy con cách im lặng trước những thị phi vô bổ của tha nhân. Dạy con cái kỷ luật với thói quen không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cũng cho con thấy tất cả đều có một tỷ lệ xác suất là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trực giác bén nhạy để nhận diện được những cơ hội, nhưng nhớ dạy cho con cái kiên nhẫn để tập trung được năng lực của mình. Dạy con cách thức tạo cho mình rất nhiều thói quen tốt để bớt dần đi những thói quen xấu, nhưng nhớ cho con lòng hỷ xả để thông cảm với cái yếu đuối của tha nhân. Dạy con bài học về đau khổ để con hiểu trong mọi sự rồi cũng qua đi, nhưng cho con cái hạnh phúc vui đếm những ân lộc mỗi ngày. Đẩy con trực diện với hận thù để con không ngu dốt về thực tại, nhưng cho con lòng lúc nào cũng đầy tình yêu để biến kẻ thù ghét thành bạn bè của mình. Nhưng tất cả mọi sự đều là do ý Ngài, con chỉ là một quả nho nhỏ bé và cô đơn bám vào cái cành khẳng khiu gọi là đời sống. Nhưng Ngài đã sáng tạo con thành một hiện hữu độc đáo, như vậy chắc Ngài đã dành cho con một đường đời, một con đường rất đặc biệt. Xin hướng dẫn con, xin giúp cho con để tìm thấy con đường của mình. Cho con trở thành toàn vẹn cái con người mà Ngài đã dự định khi ban cho con một đời sống này. Khi hạt giống mà Ngài đã ươm trồng là con, xin được tăng trưởng để trở thành một loài hoa quả như ý muốn của Ngài, giúp cho con trở thành một con người đúng nghĩa.